Chương 833, Cố Nhân Tụ, năm đó sự tình. M ngươi vô sỉ, Cơ Thiên Thành giận dữ. Người đời trước ân oán, vì sao muốn liên lụy đến đời sau trên thân người hung chi? Hắn vẫn là ngươi thân sinh cốt nhục, đã ngươi biết hắn là ta thân sinh cốt nhục, vậy thì không nên nhúng tay qua nở cái này. Nhàn Sự Hư ảnh lạnh lùng nói ra. Hắn là nhi tử ta, ta cái này làm cha đối với hắn làm những gì, chẳng lẽ còn nhất định phải đi qua ngươi phê chuẩn hay sao? Ngươi Cơ Thiên Thành giận tí mặt, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bởi vì, này hư ảnh nói chuyện để hắn không thể nào phản bác. Tốt, tốt, tốt. Dương Tử Giang, ta xem như nhìn lầm ngươi. Hắn lấy tay không ngừng mà điểm chỉ lấy hư ảnh, nói ra. Dương Tử Giang, thật lâu dài tên á hư ảnh dài thở dài, cảm khái nói ra. Đó là ta ở trong nhân thế lịch luyện thì chỗ đặt tên. Bây giờ, ta đã sớm khôi phục bản tôn, ta tên là Dương Thiên cũng tốt, Dương Tử Giang cũng được, cái này cũng không đáng kể. Cơ Thiên Thành tức giận nói ra. Ngươi dùng như thế ti tiện thủ đoạn đối phó chính mình hài tử, không cảm thấy xấu hổ sao? Cơ Thiên Thành, ngươi khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Dương Thiên lập tức đứng lên ánh mắt, lạnh lùng quát. Nể tình ngày xưa quen biết cũ phân thượng, ta hôm nay liền không so đo với ngươi. Ngươi không cần không biết tiến thối. Ta nhô va ó. Cơ Thiên Thành hung hăng phun một bãi nước miếng. Ngươi dám ở trước mặt ta sĩ diện, ngươi tin hay không chờ ta huynh đệ trở về, trực tiếp đánh tới ngươi trên cửa đi. Huynh đệ ngươi Dương Thiên trên thân khí tức lập tức táo động, trở nên sắc bén mà tràn ngập nguy hiểm. Hắn sớm đã chết đi hơn 200 năm, ở trong trận đại chiến đó hình thần câu diện, hoàn toàn biến mất. Huynh đệ của ta vạn cổ bất diệt. Cơ Thiên Thành âm thanh lạnh lùng nói. Dương Thiên, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì sao muốn đối với con trai mình ra tay, đem cặp mắt kia năng lực phong ấn. Ngươi minh bạch cái gì? Dương Thiên nghiêm nghị nói. Ghen ghét, đối với huynh đệ của ta xích loa trần ghen ghét. Cơ Thiên cách nói sẵn có no y bởi vì ghen ghét mà sinh hận, tiến tới muốn hủy diệt hết thảy cùng ta huynh đệ có quan đông tây. Loại này điên cuồng ý nghĩ, để ngươi không tiếc đối với con trai mình ra tay, đem hắn hoàn toàn biến thành một người bình thường, vô pháp tu hành. Ghen ghét ta tại sao phải ghen ghét? Dương Thiên nghiêm nghị quát. Ta Dương Thiên chính là chiến tộc từ trước tới nay lớn nhất thiên tài kiệt xuất, là chiến tộc vị thứ nhất bước vào trong truyền thuyết đế cảnh cường giả người. Ta là Thượng Thiên Sùng Nhi, Thiên Chi Tiêu Tử, trên cái thế giới này có người nào đáng giá ta qua ghen ghét? Quá nhiều giải thích cũng là che giấu. Cơ Thiên Thành cười lạnh. Liền xem như lại như thế nào thiên túng kỳ tài, ở huynh đệ của ta trước mặt cũng mãi mãi cũng là một cái bi kịch. Vô luận là ở chiến lược cảnh giới bên trên, vẫn là tại tình trường Cơ Thiên Thành, ngươi muốn chết. Dương Thiên tựa hồ bị Cơ Thiên Thành lời nói kích thích đến, giống to một tiếng, toàn bộ không gian lập tức tràn ngập cường đại cảm giác áp bách, để cho người ta ngạt thở. Hoành đùn đùn kéo đến uy áp phát ra, Dương Thiên thân thể bị đầy trời hừng hực quang hoa bao phủ, như ngàn vạn tinh huy ngưng tụ mà thành. Giờ này khắc này, hắn toàn thân nở rộ vô lượng quang huy, thần thánh mà uy nghiêm. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bởi vì chiến đấu cho hắn lật thân thể của hắn quấn quanh lấy từng đầu từ phù văn tạo thành thần liên, như dục hỏa trọng sinh phượng hoàng, đủ loại quang mang buông xuống, tựa hồ tại thứ hai cái trong truyền thuyết tiên thần. Đây là trong truyền thuyết đế giả thần uy đang tại dục huyết phân chiến long lăng thiên, không chết hoàng giả cùng khô lâu hoàng giả đều quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, tựa hồ cảm thấy được tử vong khí tức. Bọn họ tất cả đều ngơ ngác đứng ở nơi đó, liền giống như thạch hóa. Một cử động cũng không dám. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng đứng im mà hết thảy này, đều chẳng qua là Dương Thiên phóng xuất ra một sợi khí tức. Đây là hạng gì nghe rợn cả người chiến lực? Lâm Phong một đôi mắt gắt gao nhìn lên bầu trời bên trong to lớn cao ngạo nam tử, một trái tim như đại hải tại kịch liệt lục lọi. Vừa rồi Cơ Thiên Thành hòa nam tử ở giữa đối thoại, hắn đều nghe được rõ ràng, chẳng lẽ cái này tên là Dương Thiên cường đại đến thật không thể tin nam tử? Đúng là phụ thân hắn hay sao? Cái này sao có thể quá mức hoang đường a? Hoành Dương Thiên nô ra một cái đại thủ hướng phía Cơ Thiên Thành chào qua, uy thế ngập trời. Cho dù là mạnh như Cơ Thiên Thành, vợ y ma cũng vô lực phản kháng. Hì hì ha ha. Đúng lúc này, một chuỗi như chuông bạc thanh thúy êm thai tiếng cười truyền đến. Một đạo huyền chuyển dáng người tuyệt đại phong hoa, như tiên tử hàng lâm phàm trần, thánh khiết khí tức trong khoảnh khắc liền vẩy khắp mỗi một cái góc. Đúng là thần nữ Tân Lam là người. Dương Thiên tựa hồ cực kỳ giật mình, gắt gao nhìn qua thần nữ Tân Lam. Không tệ, là ta. Thần nữ Tân Lam mặc dù phong hoa tuyệt đại, nhưng lại cường thế vô địch, nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài hướng phía Dương Thiên đại thủ phủ nhẹ. Đã sớm nghe nói ngươi đại danh, hôm nay vừa vặn lĩnh giáo. Dương Thiên lớn tiếng nói. Ầm theo một tiếng làm cho người dùng mình nhẹ vang lên, Dương Thiên thân thể mạnh mẽ xem rung động kịch liệt đứng lên. Hắn nguyên bản như phượng hoàng niết bàn sáng chói thân thể, lại lập tức trở nên như bị đánh nát đồ sứ, từng mảnh vỡ vụn thần nữ tân lam thực lực, khiến cho người hoảng sợ ta đều quên. Đây bất quá là ta một đạo thần niệm á. Dương Thiên cười khổ một tiếng, nói ra. Thần nữ tân lam, quả nhiên danh bất hư truyện, không hổ là trong truyền thuyết mạnh nhất chủng tộc lớn nhất kiệt xuất nhân vật. Ngày sau có cơ hội, nhất định lần nữa linh giáo ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng là đối thủ của ta. Tân Lam không chút khách khí nói ra. Vậy nhưng chưa hẳn. Dương Thiên cười lạnh. Nột tiểu tử kia, ngươi tên là gì? Hắn chợt đem đầu chuyển hướng Lâm Phong hỏi. Ta gọi Lâm Phong. Lâm Phong kích động nói ra. Ngươi chẳng lẽ chính là ta? Không sai, ta chính là lão tử ngươi. Dương Thiên cười to nói. Từ hôm nay trở đi, tên ngươi tiểu làm Dương Phong. Lâm Phong cũng tốt, Dương Phong cũng được. Lâm Phong trầm mặc hồi lâu, hỏi. Nói cho ta biết, tại sao phải đối với ta như vậy? Hắn thật sâu nhìn xem Dương Thiên, hỏi. Ta là lão tử ngươi, làm cái gì cũng là chuyện đương nhiên. Dương Thiên cả giận nói. Thế nào, ngươi tiểu tử thúi này chẳng lẽ đối với ta bất mãn hay sao? Quên, chuyện này vẫn là ta tới nói đi. Lúc này, thần nữ Tân Lam đi đến Lâm Phong bên người, nói ra. Mẫu thân ngươi, tên là Lâm Tuyết. Lâm Tuyết có một cái ái mộ đã lâu nam nhân, tên là Khương Hoa. Khương Hoa Lâm Phong lập tức kinh ngạc đến ngây người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình thân thế đúng là phức tạp như vậy, thế mà ngay cả hơn 200 năm trước trong truyền thuyết nhân vật đều liên lụy đến. Tân Lam, ngươi im miệng. Dương Thiên giống to. Yên tĩnh một điểm. Tân Lam liếc một chút Dương Thiên, một cỗ vô hình lực lượng đem bao phủ, đúng là giam cầm hắn hết thể năng lực hành động. Hơn 200 năm trước, thế giới đại loạn, vô số dị tộc xâm nhập địa cầu, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, thi động lại thành núi. Mẫu thân ngươi Lâm Tuyết vì ngươi phụ thân Dương Thiên cứu, lấy thân báo đáp thân cứu mạng. Mà Khương Hoa nghe nói chuyện này sau đuổi tới Thơ Y Điếm. Ngươi cũng đã gắng sinh. Khương Hoa vô cùng hối hận, trước khi đi đem chính mình hai mắt tặng cho ngươi làm lễ vật. Mẫu thân ngươi cả đời không quên Khương Hoa, lúc mới bắt đầu phụ thân ngươi còn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng về sau theo thời gian chuyển rời, phụ thân ngươi dễ dàng tha thứ độ càng ngày càng kém, rốt cục bạo phát. Hắn đem Khương Hoa tặng cho ngươi đôi mắt kia năng lực phong ấn, nhưng chưa từng nghĩ cặp mắt kia lực lượng quá mức cường đại. Đến mức ngay cả truyền thừa từ hắn huyết mạch lực lượng cũng gặp phải phản vệ, bị phong ấn. Bởi vậy, ngươi hoàn toàn biến thành một người bình thường. Mẫu thân ngươi đem ngươi đưa vào phàm tục thế giới, giao cho một người bình thường nhà thu dưỡng, thẳng đến ngươi 27 tuổi năm đó, phong ấn chi lực dần dần hạ thấp, ta mới đưa ngươi đưa vào hỏa ảnh thế giới tiến hành lịch luyện, hy vọng có thể bài trừ phong ấn lực lượng, để cặp mắt kia lực lượng khôi phục.